Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, 213 cùng lắm ta đi thôi. Hạ, lúc trước Ruri vẫn muốn nuôi một cái sủng vật, nhưng là người nhà không quá tán thành, chính mình lại không thể rất tốt chiếu cố, vì vậy vẫn không có đạt thành nguyện vọng này. Không nghĩ tới hôm nay nguyện vọng này còn thực hiện ư. Nhất vĩ Sukaku, mặc dù to con, nhưng là không cần uy, còn biết nói chuyện nha. Ruri cùng Sukaku thái độ vô cùng cường ngạnh, thoạt nhìn là không thể nào nhượng bộ. Nhưng là hết lần này tới lần khác Uchiha Fugaku cái này Mangekyo Sharingan sở hữu giả còn nói không? Có cách nào dùng Mangekyo Sharingan khống chế nhất vĩ? Vì vậy tình cảnh trở nên có chút lúng túng. Bọn họ thật giống như không nói ra lời. Sukaku lớn giọng chào phúng nói. Băng quả, bọn họ đuối lý, còn có cái gì được rồi đây? Vương tọa trên, Ruri phối hợp Sukaku tùy ý phát động bầy cháo. Chuyện này, cứ như vậy tính đi. Minato đứng ra, tính, tốt lắm đi, chấm ngoặc kép. Vì vậy tất cả mọi người thả lỏng một hơi. Nhưng là Ruri lập tức lại nói. Uchiha Shisui theo ta đi. Chuyện này cứ như vậy tính đi. Ruri biểu thị chính mình đã làm ra nhượng bộ. Chỉ cần giao ra Shisui, còn lại có thể không truy cứu. Người rốt cuộc coi ta là thành cái gì? Shisui giận dữ hỏi. Đương nhiên là hàng hóa lạc tương đương. A ha ha ha tương đương, Sukaku giúp Ruri trả lời. Đáng ghét. Shisui nhìn xem hai người nhãn thần đều biến hóa. Hận không được đem bọn họ nắm chặt đi xuống đánh một ngừng. Sarutobi không biết rõ vì cái gì Ruri nhất định phải Uchiha Shisui. Nhưng là có thể rất lớn khái đoán được là bởi vì thực lực. Mà Uchiha nhất tộc thực lực. Vậy thì hẳn là tới từ con mắt. Cho nên nói, cái này Uchiha thiếu niên là có lấy Mangekyo Sharingan. Hoặc là nắm giữ giác tỉnh Mangekyo Sharingan tiềm lực sao? Nếu là nói như vậy, người chúng ta là sẽ không giao. Sự tình cách nói cũng phải sau khi thương lượng tự cấp ngươi. Cái này là Sarutobi thái độ. Cắt tương đương, Ruri khinh thường mắt nhìn xuống lấy Sarutobi. Cho nên các ngươi ý tứ chính là định đẩy một cái 4-5-6. Đây không phải là từ chối. Chúng ta cần điều tra. Chấm ngoặc kép, ta có thể chính mình điều tra a. Không cần các ngươi giúp đỡ. Không được. Người động một chút là tại trong thôn cho gọi ra nhất vĩ. Chúng ta làm sao có thể cho ngươi điều tra? Nếu là ngươi đụng phải chuyện gì còn không trực tiếp ra tay đánh nhau. Thôn chẳng phải là muốn bị ngươi hủy. Sarutobi thần tình kích động. Hơn nữa kiên quyết không đáp ứng Ruri chính mình điều tra hành vi. Bởi vì hắn minh bạch. Nếu là nhượng Ruri đi điều tra. Đừng nói ám bộ có thể hay không bị thảo lật. Bởi vì đó là khẳng định, ngay cả còn lại địa phương cũng đều khẳng định sẽ phải chịu liệt lụy. Ta thích triệu hoán nhất vĩ. Thế nào tích? Ta thích ra tay. Làm sao tích? Lẽ nào chỉ có thể bọn họ động thủ ta vẫn không thể trả đũa sao? Đối với Sarutobi giải thích Ruri dĩ nhiên là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hư mất nhà dân. Ta Konoha cũng không thể tha cho ngươi làm càn như vậy. Sarutobi nói cũng nói ra hỏa tới. Người nhà cũng quá càn rỡ đi. Đầu tiên là không cho ta đây cái Hokage mặt mũi ta đều nhẫn. Nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần càn rỡ. Còn muốn phải tại Konoha thả nuôi vĩ thú sao? Người Konoha, người có thể đủ đại biểu Konoha sao? Thế nào không thể? Ta là Hokage. Hokage không nổi a, người một cái yếu nhất Hokage. Ta yếu nhất, ha ha. Sarutobi tức giận ngược lại cười. Phải biết rõ hắn chính là được xưng mạnh nhất Hokage. Mặc dù lượng nước không ít, chẳng lẽ không đúng. Đến, ta cho ngươi từng bước lý thanh rõ ràng sở. Cho ngươi tâm phục khẩu phục. Sự thái vậy mà diễn biến thành làm một trận không giải thích được cãi nhau. Mọi người còn lại mặt đầy mộng bức. Bất quá nghe được Ruri phải bái các đời Hokage so sánh thực lực. Vây xem quần chúng lập tức chuẩn bị quà vặt cùng đồ uống. nhưng là Sarutobi tâm lý thật ra thì vẫn là có chút sợ. Mặc dù được xưng các đời mạnh nhất Hokage, nhưng là cái này chân chân chỉ là một hư tên mà thôi á. Mặc dù hắn tự nhận thực lực không tệ, nhưng là thật muốn cùng hai vị trí đầu Hokage đại nhân đối với. Đúng, trên, sách sách sách, đời thứ hai, lão sư hắn, đối với, đúng, trên hắn hẳn còn có một tia hy vọng. Nhưng là phi lôi thần chi thuật quả thực biến thái. Còn như đệ nhất, ai tương đương, hừ hừ. Đệ nhất mục đích Hokage, Senju huyết mạch, mộc độn huyết kế giới hạn, càng là nắm giữ tiên thuật. Ngươi cảm thấy ngươi đúng quy cách làm hắn đối thủ sao? Ruri hỏi, đệ nhất đại nhân bị xưng là ninja chi thần. Ta không bằng hắn, Sarutobi rất thức thời thừa nhận, bởi vì hắn minh bạch. Coi như thừa nhận cũng không có gì. Gặp qua đệ nhất thực lực người tự nhiên minh bạch sức mạnh kia tuyệt không phải phổ thông ninja có. Thể địch, đời thứ hai Hokage ngươi cảm giác mình cũng có thể đánh được. Có muốn hay không ta dùng uế thổ chuyển sinh thuật triệu hoán hắn xuất hiện chơi với ngươi chơi đùa. Ruri cười nói, ngươi dám, khinh nhờn trước đại Hokage chuyện là tuyệt đối không thể làm ra. Tốt lắm. Chúng ta mà nói đệ tứ Hokage, không có phanh xe, tiếp tục, vây xem ninja quần chúng phần lớn không rõ vì sao. Đệ tứ Hokage là ai? Vì sao chúng ta làm là Konoha ninja đều chưa có nghe nói qua? Ruri tiếp lấy nói, đệ tứ Hokage, thiện trường phong độn, phi lôi thần chi thuật. Vây xem quần chúng phát ra nhiên thanh âm. Bởi vì nói là người nào đã rất rõ ràng. Nhưng là Minato nhưng phải cho Sarutobi giải vây. Ta thực lực không bằng đệ tam. Minato cảm giác mình nói là nói thật. Bởi vì đệ tam nếu như chiến lực mở hết. Các loại nhẫn thuật trong lúc đó phối hợp hạ bút thành văn. Lại thêm trên dồi dào kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói so một mình đấu một cái vĩ thú còn khó hơn. Nhẫn thuật tiến sĩ danh tiếng không phải mù kêu. Sarutobi tán thưởng liếc mắt nhìn Minato, nhưng là Ruri trong lời nói đệ tứ Hokage một chuyện, bị bọn họ trực tiếp ngầm thừa nhận. Khác, đừng, tự coi nhẹ mình, người không phải nói ngươi phong độn Rasen Shuriken đã bước đầu hoàn thành sao? Ruri nói, phong độn Rasen Shuriken, đây là cái gì nhẫn thuật? Không hề minh bạch quần chúng hỏi một câu, S cấp phong độn nhẫn thuật. Từ chính diện mà nói, ta không cảm thấy ngươi có cản dưới một chiêu này năng lực. Nếu như phải tránh né nói ta không cảm thấy ngươi có thể đủ tránh phi lôi thần chi thuật đuổi. Giết, Ruri giúp lấy giải thích. Phải không? Chấm ngoặc kép, không có cho Sarutobi nói nhiều cơ hội. Ruri tiếp tục nói, trở lại nói một chút đệ ngũ Hokage. Nàng một chiêu là có thể miểu sát ngươi. Nhưng là ngươi muốn giết nàng cũng rất khó. Trừ phi ngươi có thể đủ một chiêu đem nàng miểu sát thành cặn bã. Không phải nàng sẽ một mực khôi phục. Ha, người này vì sao nghe có chút quen thuộc. Còn như đệ lục Hokage. Chúng ta vẫn là nhảy qua đi. Đệ lục, đương Hokage trong chốc lát Danzo. Còn có chính là Hatake Kakashi. Hai cái này sức chiến đấu chưa tính là rất trong sáng. Nếu như đem bọn họ có Seragon ra thân tình huống tính đi vào, Sarutobi khẳng định không phải đối thủ. Không có có Seragon nói chiến cuộc liền không nói được. Vì cái gì đứt đoạn tiếp theo nói? Đệ lục thế nào? Sarutobi cũng rất muốn biết rõ đệ lục rốt cuộc là cái tình huống gì. Bất quá, đệ lục không phải Danzo sao? Được a, ta cho các ngươi nói một chút. Ruri tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Fugaku. Nhìn đến hắn có chút sợ hết hồn hết vía. Đệ lục Hokage nếu như không tính là hắn mang Gekio Sharingan. Cùng ngươi chiến đấu thắng bại rất khó dự liệu. Nhưng là nếu như tính trên. Chấm ngoặc kép. Ngươi thất bại rất khó coi. Mang Gekio Sharingan. Đệ lục Hokage có mang Gekio Sharingan. Vậy không chính là Uchiha nhất tộc người. Vây xem quần chúng hét lên kinh ngạc. Cái tình huống này có chút bất ngờ. Fugaku thứ nhất nghĩ đến chính là Itachi. Mà Sarutobi thứ nhất nghĩ đến chính là Danzo. Vì sao lại có mang Gekio Sharingan? còn như đệ thất Hokage. Xách xách xách, đó là mở auto, lấy thực lực của hắn. Coi như trước mặt sở hữu Hokage cộng lại cũng đánh không lại hắn đi. Ruri nghĩ đến Naruto cầu đạo. Ngọc, lục đạo hình thức, tiên nhân hình thức, cửu vĩ hình thức, một viên viên xoa đi xuống. Chỉ có Senju Hashirama có thể ngăn hai dưới đi. Ngược lại Senju Hashirama không có lục đạo chi lực a, cho nên vẫn là không có biện pháp cùng nhân vật chính đối với. Đúng, tuốt, Minato khóe miệng co giật xuống. Sarutobi sắc mặt thoáng cái đen xuống. Vây xem quần chúng trong vén lên sóng to gió lớn. Đệ thất mạnh như vậy, trước mặt sở hữu Hokage cộng lại cũng đánh không lại hắn. Lợi hại như vậy, ngay cả Sukaku đều phát ra nghi vấn. Ai tương đương? Ruri lắc đầu một cái. Người ta huyết thống được, các ngươi hâm mộ không được. Huyết thống? Cái gì huyết thống có thể so sánh đệ nhất mộc độn còn mạnh hơn? Một cái lớn tuổi hơn ninja phát động chất vấn. Cắt tương đương đệ nhất cường địa phương cũng không phải là hắn mộc độn. Là hắn còn lại năng lực quá mạnh mẽ cho nên tăng phúc mộc độn. Người bình thường dùng cho dù có mộc độn cũng căn bản không mạnh như vậy. Đệ nhất nhưng là Senju. Huyết mạch, vẫn là lục đạo chi tử chakra chuyển thế. Còn đặc biệt sao sẽ tiên thuật. Các loại tăng phúc dưới. Coi như hắn không cần mộc độn. Đổi một thuộc tính khác nhau cũng có thể thảo lật một đám người. Các ngươi những người này vẫn là tuổi quá trẻ a, không nên đem cái gì công lao đều giao cho mộc độn. Mộc độn vật này chỉ là nhìn rất tốt đẹp, nhu cầu phối trí tương đối cao. Người bình thường dùng thật không có mạnh như vậy á. Nghe Ruri bới xong bí mật, tất cả mọi người có một loại vui thích lại thoải mái cảm giác là chuyện gì xảy ra. Ngay cả Sarutobi cũng còn muốn nghe Ruri nói ra bí ẩn a. Mặc dù thực lực ngươi tại chư vị Hokage trông được lên chẳng ra sao cả. Nhưng là ngươi cũng vẫn có giá trị tán thưởng địa phương. Ruri đột nhiên thoại phong nhất truyền. Ồ, Sarutobi lỗ tai thoáng cái liền nhánh lên. Ngoặc kép, nhưng là ta liền không nói cho ngươi biết. Tự mình tìm tòi đi đi. Hừ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minato nhìn xem bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bại Sarutobi bất đắc dĩ nói. Đại khái liền đoán được là như vậy a, lấy Ruri tính khí. Như vậy kết quả là rất bình thường. Người đã cái này Hokage đều không hoan nghênh ta nói. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng muốn dọn nhà. Ruri chỉ lấy phía dưới kia đống cát. Sukaku, ta còn có vài thứ. Giúp ta lấy ra. Ồ. Sukaku không biết rõ Ruri cụ thể muốn bắt cái gì đó. Nhưng là lấy hắn hình thể. Khống chế cát trực tiếp đem toàn bộ nhà ở từ trong cát lôi ra ngoài là được. Cái này, còn có cái này. Theo lấy Ruri chỉ điểm. Sukaku dùng cát đem đồ vật tụ lại. Sau đó biến thành một căn phòng lớn nhỏ khay thả vào trong tay. Lẳng lặng nhìn xem Ruri đóng gói xong đồ vật. Minato rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Người thật phải đi sao? Đương nhiên, người cho rằng ta đang nói đùa sao? Ruri nghiêm túc nói. Người muốn đi đâu? Minato cùng hỏi. Đi Orochimaru nơi đó a? Ít nhất tại nơi nào không người nào dám chọc ta. Ồ, ta biết đường. Sukaku kêu to lên. Lần trước đi qua, nó coi như bị phong ấn cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Nơi đó thật không tệ. Đến gần cái kia địa phương. Ruri nói cái kia địa phương. Chỉ là hắn xuyên việt tới địa phương. Cũng là tiểu hồng mạo xuất hiện địa phương. Nơi đó tại Hòa quốc Bắc Bộ. Đến gần biên giới. Khoảng cách không xa chính là Điền Chi Quốc. Mà Orochimaru căn cứ cũng là tại Điền Chi Quốc. Mặc dù cách lấy một điểm khoảng cách. Còn cách lấy một cái quốc cảnh tuyến. Nhưng là mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.